Ánh sao ban ngày, chương 17, nộp vũ khí đầu hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thói quen, chỉ cần vài ngày là có thể hình thành. Nhưng muốn vứt bỏ nó, e rằng lại cần đến một quá trình. Giờ đây, Triệu Vĩ Hằng muốn rời xa Cố Thả Hỉ, nhưng những lúc rời xa đó lại không hết mong ngóng. Anh cảm thấy bản thân mình giờ đây cũng có chút gì đó bất thường. Tối qua là cuối tuần, Triệu Vĩ Hằng cũng không về nhà. Thả Hỉ một mình ngồi ở nhà. Cô cũng chẳng biết phải làm gì nữa. Chỉ Túc, cậu dạy tớ cách giả vờ ốm đi. Đến giờ phút này, Thả Hỉ lại phải nhờ bạn trợ giúp. Cậu làm sao vậy? Tiếng của Chỉ Túc rất nhỏ. Gần đây vừa phải trả lời phản biện, vừa phải viết báo cáo, lại còn công việc ở bệnh viện. Chỉ Túc không còn thì giờ đâu mà tán chuyện phiếm cả. Cậu dạy cho tớ cách gì đó để giả vờ ốm. Bệnh tình rất nặng nhưng không phải uống thuốc, không phải tiêm gì cả. Cố Thả Hỉ, cậu nhàn rỗi quá phải không? Không có bệnh lại giả vờ bị bệnh. Nghĩ thêm việc cho tớ đấy à? Chỉ Túc bước ra khỏi phòng trực mới cất giọng nói chuyện thoải mái với Thả Hỉ được. Nhanh lên, có cách nào không vậy? Giờ tớ đang rất cần bị ốm. Cậu muốn làm gì vậy? Triệu Vĩ Hằng tức giận bỏ đi rồi. Thả Hỉ không nói Triệu Vĩ Hằng vì cô mà tức giận. Không phải cô muốn trốn tránh trách nhiệm mà cô chỉ lo rằng nếu Chỉ Túc tra hỏi kỹ ra, biết mọi chuyện liên quan tới Tần Mẫn Dữ thì không khéo một người nữa lại bị giận lây. Muốn giả vờ ốm để lừa anh ta về. Cố Thả Hỉ, cậu bây giờ lợi hại thật đấy. Đinh Chỉ Túc không hề có ý châm chọc. Cô cũng cảm thấy dở một chút thủ đoạn. Đối với Thả Hỉ cũng không hẳn là một việc xấu. Thì cậu cứ nói là bị sốt cao, cảm thấy rất lạnh. Trong nhà có thuốc gì không? Chẳng biết nữa. Lâu lắm tớ chẳng ốm đau gì. Cậu không thể nghĩ ra loại bệnh gì có hàm lượng kỹ thuật cao hơn à? Cái đó rất giống như giả vờ, rất dễ bị phát hiện. Xem cậu kìa, lại còn bệnh gì có hàm lượng kỹ thuật cao nữa chứ? Sốt cao là được rồi. Bảo anh ta về nhà mua thuốc cho cậu. Nếu anh ấy không về thì sao? Không về thì tính sau. Cậu cứ gọi thử xem đã. Tớ phải đến thăm khám cho một bệnh nhân. Tí nữa nói chuyện sau nhé. Thả Hỉ nằm lên giường, đắp chăn lại. Mặc dù bây giờ đã gần giữa mùa hè nhưng đắp một tấm chăn mỏng cũng cảm thấy dễ chịu hơn. Alo, Thả Hỉ cố cất giọng thều thào. Triệu Vĩ Hằng, em bị sốt rồi. Triệu Vĩ Hằng, anh đang họp. Thả Hỉ không thể đoán nổi tâm trạng của anh qua giọng nói đó. Thả Hỉ nhắm mắt lại, cố gắng tìm kiếm một cảm giác bị bệnh. Chính là trận ốm hồi mới kết hôn. Rất nhanh, cảm giác yếu ớt đã tìm thấy cô. Triệu Vĩ Hằng, anh có về được không? Thả Hỉ nghe thấy tiếng anh kéo ghế, mở cửa bước ra ngoài. Sốt thì đi khám bệnh đi. Thế Đinh Chỉ Túc đâu? Giọng của anh không được thoải mái lắm. Cô ấy bận phẫu thuật. Triệu Vĩ Hằng cau mày lại. Buổi họp hôm nay rất quan trọng. Nó liên quan tới một dự án thầu, là một trong những hạng mục quan trọng của thành phố. Vì phải mời một số chuyên gia đến họp bàn nên buổi họp phải bố trí vào cuối tuần. Anh chủ trì cuộc họp. Vừa mới bắt đầu, quả thực không thể gọi về là về ngay được. Bao nhiêu độ? Dạ, anh hỏi em sốt bao nhiêu độ? Triệu Vĩ Hằng đang rất sốt ruột. Đầu dây bên kia, Thả Hỉ lại cứ ấp a ấp úng. Được rồi, để anh bảo mẹ qua đó xem sao. Em cứ làm theo lời mẹ là được. Không cần đâu. Câu nói từ chối còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng Thả Hỉ thì Triệu Vĩ Hằng đã cúp điện thoại rồi. Thả Hỉ còn đang lo lắng đi đi lại lại trong phòng, không biết phải làm thế nào thì tiếng chuông cửa đã vang lên. Khúc Văn Phương đã đến rồi. Mẹ chồng cô vẫn đứng ngoài cửa. Đi thôi, nhìn con sốt kìa, mặt mũi đỏ lựng lên rồi. Để mẹ đưa đến viện. Xe đang đợi dưới kia. Thả Hỉ khẽ liếc qua gương. Vì quá lo lắng và cuống quýt nên mặt cô quả có đỏ lên thật. Mẹ, mẹ vào đây đã. Vào trong nhà rồi nói. Thả Hỉ vừa kéo vừa đẩy. Cuối cùng mẹ chồng cô cũng chịu đi vào. Mẹ, thực ra con không bị ốm. Lần này thì mặt Thả Hỉ lại đỏ bừng bừng, đầu óc nóng như đang lên cơn sốt thật. Ờ, mẹ chồng ngồi xuống ghế, mắt bỗng sáng bừng lên, quay sang hỏi Thả Hỉ, không bị ốm, hay là con có bầu? Thả Hỉ mềm nhũn cả chân, cô cũng phải ngồi xuống ghế mới giữ được bình tĩnh. Sức tưởng tượng của mẹ chồng cô quả là lợi hại. Không phải đâu, mẹ, con không có bầu, tuyệt đối không thể có thai được. Nhìn vẻ mặt bán tín bán nghi của mẹ chồng, cô vội vàng giải thích rồi nhấn mạnh một chút. Thế con, Triệu Vĩ Hằng cuối tuần cũng không về nhà. Thế nên con đành, Thả Hỉ chỉ có thể nhận lỗi. Con xin lỗi, Khúc Văn Phương khẽ hắng giọng. Thật quá hồ đồ, hôm nay Triệu Vĩ Hằng có việc rất quan trọng. Con lại còn không biết điều, lại làm phiền nó biết con bị ốm. Lo lắng như vậy thì còn chủ trì cuộc họp làm sao được. Mẹ chồng có vẻ không vui nhưng cũng không đến nỗi quá tức giận. Khi Triệu Vĩ Hằng gọi điện cho bà, rõ ràng là đã không còn thái độ lạnh nhạt nữa rồi. Đã bao lâu rồi Triệu Vĩ Hằng không chủ động gọi điện cho mẹ? Đã bao lâu rồi nó mới gọi mẹ một cách thân thiết như vậy? Mặc dù Triệu Vĩ Hằng cũng chỉ vì vợ mới nhớ đến người mẹ này, nhưng những lúc gấp rút như vậy, biết nghĩ đến mẹ cũng khiến bà được an ủi phần nào. Vì vậy, bà cũng chẳng muốn trách mắng Thả Hỉ làm gì. Chỉ hỏi cô, thế bây giờ con định thế nào? Vừa nói đến đó, Triệu Vĩ Hằng lại gọi điện cho mẹ. Khúc Văn Phương vội nghe điện thoại. Ừ, mẹ đến rồi, Thả Hỉ. Khúc Văn Phương nhìn về phía Thả Hỉ. Thả Hỉ nghe thấy nhắc đến tên mình, vội giơ tay lên ra hiệu, nhờ mẹ chồng giúp đỡ. Nếu để Triệu Vĩ Hằng biết cô giả vờ ốm thì mọi chuyện sẽ rất rắc rối. Nhiệt độ cũng hơi cao. Mẹ vừa mua thuốc đến rồi. Thả Hỉ uống thuốc rồi, đang nằm nghỉ. Ờ, mẹ sẽ ở đây xem tình hình như thế nào. Nếu không hạ sốt sẽ đưa đi viện. Thở một hơi dài. Kết cục của một lần giờ thủ đoạn là như vậy đấy. Mẹ cứ về đi. Con không sao đâu. Còn về Triệu Vĩ Hằng, con sẽ tự giải thích với anh ấy. Thả Hỉ ấp a ấp úng, để mẹ chồng phải bắt gặp sự việc ngày hôm nay. Ngoài việc xin lỗi ra, cô chỉ biết tự trách bản thân mình. Đầu óc cô, đúng như lời chỉ Túc đã nói, để nó nghỉ ngơi lâu quá rồi. Mỗi lần động não suy nghĩ một chút là lại bị rối tung cả lên. Hôm nay cũng chẳng có việc gì. Khúc Văn Phương nói xong còn buông túi sách trên tay xuống, dường như vẫn muốn ngồi lại thêm chút nữa. Ồ, vậy mẹ uống chút gì nhé? Hay ăn chút hoa quả? Không cần đâu, ngồi nói chuyện một chút thôi. Hình như trong nhà có sự thay đổi. Vâng, thực ra cũng không thay đổi gì nhiều. Con chỉ mua thêm vỏ bọc ngoài cho ghế sofa, mua thêm vài tấm thảm, thay rèm cửa và mua thêm mấy bức tranh. Con thay đổi cách trang trí một chút cho đồng nhất. Con tự làm à? Con và Triệu Vĩ Hằng cãi nhau à? Vâng. Với kinh nghiệm công tác trong hội phụ nữ từng ấy năm, những việc như thế này, chỉ cần liếc một cái là bà cũng nhìn ra chân tướng sự việc. Vì vậy, Thả Hỉ cũng không muốn giấu giếm. Tuần trước, anh ấy không được vui vẻ lắm. Con cứ tưởng cuối tuần này không về nhà là vì còn đang tức giận chứ không biết là anh ấy bận. Chuyện của hai đứa, mẹ cũng không hỏi nhiều làm gì. Thả Hỉ chưa nói xong thì mẹ chồng đã xen vào. Đã nghĩ đến chuyện con cái chưa? Mới chỉ có hai người mà suốt ngày cãi vã. Làm gì đã tính đến chuyện con cái được? Chưa à, để quan hệ vợ chồng hòa thuận rồi tính sau. Cái đó con không cần phải quá lo lắng. Triệu Vĩ Hằng nói rằng họp xong sẽ về nhà. Xem ra nó cũng rất lo cho con. Mặt Thả Hỉ lại đỏ bừng lên, không biết phải nói như thế nào nữa. Chẳng lẽ lại khen mẹo vặt của mình? Chuyện kết hôn của hai đứa, ban đầu mẹ rất không tán thành. Nó quá vội vàng, hai đứa lại không hề yêu nhau. Giờ xem ra sống chung cũng khá ổn. Có cãi nhau cũng đừng làm to chuyện, như thế sẽ tổn thương đến tình cảm. Mẹ chồng nói như đang tâm sự. Có những việc, có khi mẹ đã làm sai, nhưng bây giờ nhìn lại, hình như nó lại không sai nữa. Nói là chẳng có việc gì nhưng vừa ngồi được một lát, mẹ chồng Thả Hỉ lại có điện thoại gọi đi. Trước khi mẹ chồng ra về, Thả Hỉ vội tìm mấy món đồ cô mua cho họ từ hồi Giáng sinh. Mẹ, con mua cho mẹ và bố chút quà nhưng cứ quên không mang sang. Đưa cho mẹ chồng. Thả Hỉ lại bổ sung thêm một câu. Mấy thứ đó mua vào mùa đông. Bây giờ e rằng cũng chưa dùng được. Khúc Văn Phương mở ra xem qua một lượt. Mẹ rất thích. Cảm ơn con. Bà vỗ vào đầu Thả Hỉ một cái rồi mới đi ra. Hôm nay mẹ chồng cô hết sức thân mật. Sau khi mẹ chồng về, Thả Hỉ cứ đứng ngồi không yên trong nhà. Triệu Vĩ Hàng tưởng rằng cô đang ngủ nên cũng không gọi về nhà. Còn cô, đương nhiên ô là không thể go in cho anh. Dù biết là bất cứ lúc nào anh cũng có thể về nhà nhưng lại không biết chính xác lúc nào. Cảm giác bồn chồn đó quả thực rất khó chịu. Chỉ cần nghe thấy tiếng xe dưới tầng, Thả Hỉ lại chạy ra cửa sổ ngó xuống. Cứ đi đi lại lại như vậy cả một buổi chiều. Cuối cùng, Thả Hỉ mệt quá, đành nằm xuống sofa rồi ngủ thiếp đi. Trong lúc mơ mơ màng màng, Thả Hỉ cảm thấy càng ngủ càng nóng. Như đang bị thiêu đốt giữa sa mạc vậy. Vô cùng khó chịu. Khi mở mắt ra cô thấy mình đang ngủ trên giường. Toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Trên người đắp tới hai cái chăn. Muốn đạp chăn ra cũng thấy khó khăn. Thả Hỉ ngồi dậy bước ra ngoài. Quả nhiên Triệu Vĩ Hằng đã về. Anh đang lúi húi nấu cơm trong bếp. Động tác của anh rất thành thục. Trong cảnh anh đứng làm bếp thật đẹp. Hôn nhân cũng có những bữa cơm thật lãng mạn. Bất kể lúc chuẩn bị nấu, lúc đang ăn hay lúc dọn rửa, tất cả đều chứa đựng tình cảm và sự quan tâm dành cho nhau. Bây giờ Thả Hỉ cũng chẳng cần giả vờ ốm nữa rồi. Mồ hôi vã ra như tắm, cộng với việc đã lâu không uống nước, cô cảm thấy mình rõ ràng đang bị thiếu nước, cần phải bổ sung ngay lập tức. Triệu Vĩ Hàng, cô cất giường gọi, đợi anh quay lại rồi làm ra vẻ nịnh nọt. Trông hấp dẫn quá. Bao giờ mới được ăn hả anh? Bây giờ, món gì đối với Thả Hỉ cũng là sơn hào. Hải vị, hơn nữa không biết Triệu Vĩ Hằng đang hầm món gì mà thơm thế. Triệu Vĩ Hằng chỉ lạnh lùng liếc cô một cái. Mặc thêm áo vào đi. Vừa hạ sốt xong, cẩn thận kẻo cảm lạnh. Em thay quần áo xong đã được ăn ngay chưa? Em cứ nằm nghỉ một lát. Anh xới cơm xong sẽ gọi. Thả Hỉ vừa bước vào phòng vừa tủm tỉm cười. Cô vội liếc vào gương. Giơ tay ra hiệu thắng lợi với chính bản thân mình. Xem ra mưu kế của cô đã thành công rồi. Thả Hỉ chọn lựa mãi mới quyết định mặc bộ quần áo ngủ băng lụa. Áo lót bên trong là áo hai dây. Quần dài, bên ngoài là một áo lụa dài nữa. Nhìn từ ngoài vào sẽ thấy rất nhiều áo. Nhưng lại không quá bó sát người. Mặc vào lúc này là rất hợp lý. Triệu Vĩ Hàng nấu canh nấm. Anh mua chỗ nấm đó từ một người hái nấm trên núi ở thành phố nên nấm rất thơm và ngon. Thả Hỉ đang thiếu nước nên uống liên tục mấy bát canh liền. Cho đến khi Triệu Vĩ Hàng thấy ngạc nhiên về động tác của cô. Thả Hỉ mới dừng lại và bắt đầu ăn cơm. Một bát vẫn chưa no. Thả Hỉ lại xới thêm một chút cơm nữa. Cô quên mất rằng người ốm thường không cảm thấy ngon miệng. Đói lắm mà, ngủ quên mất. Cả ngày chẳng ăn uống gì. Đã uống thuốc gì rồi? Dạ, uống thuốc gì rồi thì cũng đừng uống nữa. Trên đường về, anh đã rên bệnh viện mua cho em ít thuốc. Ăn cơm xong nhớ uống thuốc rồi hãy đi ngủ. Không biết là không bị ốm mà uống thuốc thì có ảnh hưởng gì tới sức khỏe không? Thả Hỉ lại hồn nhiên nghĩ. Anh ấy nhất định sẽ không nhìn mình uống thuốc. Cứ cầm vài viên. Sau đó vứt đi là được. Triệu Vĩ Hàng, cuộc họp của anh hôm nay rất quan trọng phải không? Đã hết bận chưa? Nghĩ đến chuyện ngày hôm nay Vĩ Hàng lại cảm thấy đau đầu. Đây vốn là một hạng mục quan trọng. Tài liệu của các gói thầu không khác nhau là mấy nhưng các chuyên gia lại không thống nhất được ý kiến. Họ đều là những bậc đức cao vọng trọng nên Triệu Vĩ Hàng không thể tự mình ra quyết định được. Nhưng nếu để họ tiếp tục tha pơ luận như vậy, e rằng cuộc họp mấy ngày cũng chưa có kết quả. Trong khi đó, Triệu Vĩ Hằng lại đang lo tình hình ở nhà. Cuối cùng, anh chỉ còn cách tập trung các ý kiến đó lại. Dung hòa một chút, chọn ra một phương án sát thực nhất. Tất nhiên không phải ai cũng hài lòng với kết quả như vậy. Tuy nhiên, với lập trường của anh, chỉ có thể làm vậy mà thôi. Trên thực tế cũng chẳng có việc gì hoàn hảo cả. Vẫn tốt, em không cần bận tâm đến công việc của anh. Triệu Vĩ Hằng chợt nghĩ ra vị trí của anh ở ủy ban ít nhiều có sự thay đổi. Anh vẫn chưa có dị dặn do Thả Hỉ. Cô ấy quá dễ bị người ta lôi kéo mua chuộc. Điều này quả thực rất phiền phức. Cố Thả Hỉ, địa vị của anh bây giờ rất nhạy cảm. Dần dần sẽ có người tìm gặp em để nhờ vả. Lúc đó em nhất định không được nhận lời. Công việc của anh không liên quan gì tới em. Tới nhà mình. Vì vậy em đừng bao giờ hỏi han công việc của anh. Hiểu không? Thả Hỉ yên lặng suy nghĩ hồi lại rồi nói. Triệu Vĩ Hằng, bọn họ liệu có tìm đến tận nhà mình không? Cũng có thể. Vậy em phải làm thế nào? Không được mở cửa à, em chỉ cần nhớ rằng. Không cần quan tâm tới ai. Không nhận bất cứ món quà gì là được rồi. Ờ, em biết rồi. Nếu quả thực có người đến đây, em sẽ nói mình chỉ là người giúp việc. Không được phép mở cửa. Cũng không có quyền quyết định. Cố Thả Hỉ cũng có cao kiến của mình. Triệu Vĩ Hằng lại không chấp nhận được sự hài hước đó của Thả Hỉ. Đối với việc cô ấy phủ nhận thân phận để tránh phiền hà, cảm giác duy nhất của anh lúc đó là thất vọng. Cố gắng kiềm chế cảm xúc, Triệu Vĩ Hằng vẫn rót nước và lấy thuốc cho Thả Hỉ. Này, uống đi rồi đi nghỉ. Triệu Vĩ Hằng đứng chắn ngay trước mặt. Thả Hỉ nhận cũng không được, mà không nhận cũng chẳng xong. Cô run run chìa tay ra đón mấy viên thuốc, trong đó có cả thuốc long đờm. Cái anh chàng Triệu Vĩ Hằng này kể cũng liều. Dám cho cô uống thuốc một cách tùy tiện như thế này đây. Em có khả năng bị dị ứng với penicillin. Không phải penicillin, mà là erythrosin. Thôi uống thuốc đi còn đi nghỉ. Uống đống thuốc này vào rồi lại mất ngủ cũng nên. Thả Hỉ nắm chặt mấy viên thuốc trong tay, như thể đang muốn nghiền nát chúng ra. Không được, không thể uống mấy viên thuốc này được. Thả Hỉ đón lấy cốc nước. Anh cứ đi rửa bát đi. Chỉ Túc nói rằng sau khi ăn 30 PS mới được uống thuốc. Em đợi đem chút nữa rồi sẽ uống. Nhìn thấy Triệu Vĩ Hằng đi vào bếp, Thả Hỉ liền đặt cốc nước xuống đi vào phòng ngủ. Cô nhìn quanh quất một hồi, cuối cùng đem vứt thuốc vào bồn cầu. Nhưng cô xả nước mấy lần mà một viên thuốc vẫn cứ nổi lên, không chịu chìm xuống. Chết rồi, phen này ông trời muốn chút giận lên đầu cô đây. Cố Thả Hỉ, em đang làm gì vậy? Câu nói đó khiến Thả Hỉ giật bắn mình. Cô vội quay người ngồi luôn xuống bồn cầu. Sao A lại vào đây? E đang đi vệ sinh. Triệu Vĩ Hằng đang bê cốc nước ban nãy nói. Anh nghĩ là em muốn nằm nghỉ nên mang nước vào cho em. Bây giờ xương da em cũng không cần nữa rồi. Thả Hỉ ăn mặc chỉnh tề như vậy mà ngồi trên bồn cầu. Nếu Triệu Vĩ Hằng không nhận ra cô đang giả bộ, thì quả là ngớ ngẩn. Cố Thả Hỉ, mỗi ngày em lại mang đến cho anh một bất ngờ đấy. Đã thế còn biết giở thủ đoạn, biết nói dối nữa chứ. Thả Hỉ vội túm lấy Triệu Vĩ Hằng lúc ấy đang định quay ra. Vậy anh nói xem, em phải làm thế nào? Em gọi điện cho anh không nghe máy. Em nhắn tin cho anh nhiều tới nỗi máy của anh cũng bị nổ tung vì quá tải. Anh cũng không chịu về nhà. Em nói dối như vậy cũng đâu có nghiêm trọng quá. Chẳng qua cũng chỉ là một mẹo nhỏ thôi mà. Anh chịu em rồi, còn nói là vì anh nữa. Thấy anh cuống quýt lái xe về, thấy anh vứt bỏ công việc lại, về nhà nấu cơm cho em có phải em rất đắc ý không? Cố Thả Hỉ, em thật chẳng biết phải trái gì cả. Triệu Vĩ Hằng nắm chặt cốc nước, định ném xuống đất, nhưng sau đó anh chỉ hắt nước trong cốc đi rồi đặt nó xuống. Triệu Vĩ Hằng quay đầu bước ra, khuôn mặt vẫn lạnh lùng vô cảm. Triệu Vĩ Hằng cũng không biết vì sao mình trở nên kỳ cục như vậy. Cô ấy tìm cách gọi mình về. Hà tất phải để ý xem có phải vì nhớ mình hay không? Có phải vì muốn thay đổi hay không? Có phải mọi việc cô ấy làm đều xuất phát từ tấm chân tình hay không? Chỉ cần cô ấy phải suy nghĩ, phải tìm cách liên lạc với mình, như thế chẳng phải được rồi hay sao? Không được, như vậy vẫn chưa đủ. Hoàn toàn chưa đủ. Cố Thả Hỉ thì có gì xuất sắc nào? Triệu Vĩ Hằng vẫn hỏi bản thân mình tại sao mỗi lần cô ấy không chú ý tới anh. anh lại đau khổ, khó chịu như vậy. Cả tuần vừa rồi Thả Hỉ liên tục gửi tin nhắn cho anh. Hết hỏi thăm lại báo cáo tình hình ở nhà. Mặc dù không nhắn tin trả lời nhưng mỗi tin nhắn đó đều được Vĩ Hằng đọc đi đọc lại. Đợi đến khi có tin nhắn mới, anh mới xóa tin nhắn cũ đi. Hàng ngày đi làm về Thả Hỉ cũng thường gọi điện cho anh. Triệu Vĩ Hằng cũng quen với việc giờ đó lại để điện thoại ở chế độ rung. Khi Thả Hỉ gọi tới, anh lại ngồi yên lặng nhìn ba chữ Cố Thả Hỉ hiện lên trên màn hình cho tới khi cô cúp máy mới thôi. Tối hôm qua, khi Thả Hỉ không gọi điện thoại, Triệu Vĩ Hằng chỉ có thể để điện thoại trên mặt bàn. Cứ vài phút lại ngó vào đó một lần. Thói quen chỉ cần vài ngày là có thể hình thành nhưng nếu muốn vứt bỏ lại cần cả một quá trình dài. Giờ đây, Triệu Vĩ Hằng muốn rời xa Cố Thả Hỉ nhưng những lúc rời xa ấy lại mong ngóng chờ đợi cô. Bản thân anh cũng thấy mình có chút gì đó bất thường. Đúng, chính vì điều bất thường đó mà khi biết tin Thả Hỉ bị ốm, anh đã không che giấu nổi sự quan tâm của mình. Nhẹ nhàng bế cô vào giường, chọn tấm chăn dày nhất để đắp cho cô. Thấy chân tay cô còn thò ra ngoài lại tìm một chiếc chăn khác để không bị thò ra nữa. Chính vì điều bất thường đó mà khi đắp cho Thả Hỉ hai tấm chăn rồi, anh vẫn còn sợ cô bị lạnh. Ngồi đó trông cô suốt 2 giờ đồng hồ. Tuy nhiên trong suy nghĩ của Triệu Vĩ Hằng, phụ nữ là đám người tư lợi nhất. Những thứ mà họ yêu quý thì như châu, như ngọc, cái gì cũng có thể thỏa hiệp được, cũng có thể cống hiến. Còn nếu họ không yêu thì mọi thứ chỉ như rác rưởi. Khi còn yêu Ngô Hoạch, Triệu Vĩ Hằng đã trải qua quá trình đó. Anh thực sự không còn hứng thú để lặp lại một tình yêu không chắc chắn lần nữa. Triệu Vĩ Hằng, anh đừng đi. Thả Hỉ chạy vội tới ngăn không cho Vĩ Hằng mở cửa. Cô ôm chầm lấy anh nói. Em biết việc lần này, cả những lần trước nữa, đều do e không đúng. A đừng đi, A mà đi thì cũng không thể trừng phạt e được. Ai cần trừng phạt e? Triệu Vĩ Hằng, quả thực cô hề có suy nghĩ đó. A cũng biết rằng bỏ đi cô phải là cách giải quyết tốt. Tuy nhiên A phải bình tĩnh lại để xác định rõ bản thân mình đang muốn gì. Sau đó mới có thể đối diện với Thả Hỉ. Nếu cô A có thể bắt e viết kiểm điểm, cũng có thể bắt em làm việc nhà. Dung lao động tay chân để giày vò e. Cô, để cải tạo e. A cũng có thể nắng e. E sẽ cô cãi lại đâu. Chỉ xin A đừng lạnh lùng như vậy. E cũng cô muốn A bỏ đi. A thử nghĩ xem. E còn chỗ nào chưa đúng. Nếu có thể sửa chữa, e nhất định sẽ nghe theo. Nghe Thả Hỉ huyên thuyên một hồi, Triệu Vĩ Hằng quả thực cũng chẳng biết nên đi hay ở. Thấy Triệu Vĩ Hằng đã có vẻ nguôi ngoai phần nào, Thả Hỉ bèn kéo A quay vào. Làm tan rã quân địch, còn chiêu nào hiệu quả hơn chiêu mỹ nhân kế nữa? Chiêu thức này, Thả Hỉ phải tốn một tuần mới nghĩ ra được. Cũng cô biết rằng đối với Triệu Vĩ Hằng chiêu thức này có hiệu quả hay cô. Từ trước tới giờ Thả Hỉ chưa có cơ hội chủ động thực hiện nó. Bản thân cô cũng không biết phải bắt đầu NTN thì tự nhiên. Vì vậy trong lòng cô đã thầm nhủ nếu cô đến vạn bất đắc dĩ sẽ cô dùng đến chiêu thức đó. Tình cảnh bây giờ khiến Thả Hỉ cô thể trần trừ đi si. Cô đẩy Triệu Vĩ Hằng, ấn A ngồi xuống giường. Sao trong phòng nóng thế nhỉ? Cô nghĩ câu nói đó sẽ khiến CCOO cởi áo khoác ngoài một cách tự nhiên nhưng Thả Hỉ lại rút nhầm dây buộc, khiến nút thắt càng siết chặt. Chẳng lẽ lại tự chui khỏi áo? Đúng là làm lỡ mất cơ hội rồi. Hơn nữa, nút thắt đó ở trước ngực, chẳng biết phải cởi thế nào cho phải. Triệu Vĩ Hằng vốn cô nhìn Thả Hỉ nhưng rợi mãi cô thấy cô nói câu nào bèn ngẩng đầu lên nhìn. Thì ra cô đang đánh vật với cái áo. Lại đây. Dạ, bảo em lại đây. Thả Hỉ tiến lại gần rồi ngồi xuống giường. Triệu Vĩ Hằng đưa tay cởi nút thắt một cách tự nhiên. Đây chẳng phải là trong họa có phúc hay sao? Cởi bỏ đi si lớp áo ngoài, Thả Hỉ vội vòng tay ôm cổ Triệu Vĩ Hằng, áp sát vào người A. Triệu Vĩ Hằng, A có tha thứ cho e cô? Vừa muốn tha thứ lại vừa cô muốn tha thứ. Thế là thế nào? Tha thứ rồi mới đi si hưởng lợi. Nhưng chỉ có cô tha thứ thì mới có lợi. Cố Thả Hỉ, Sao vậy? Đừng cười nữa. Chỗ này có tê cô. Triệu Vĩ Hằng đưa tay lên day day lên mặt Thả Hỉ. Thả Hỉ cũng đưa tay lên day day vào mặt mình. Cô tê. Khi A cười thì má bị tê à. Thả Hỉ là ra vẻ đã hiểu. Vì vậy, anh mới cô hay cười đúng cô. Triệu Vĩ Hằng cô để ý tới câu hỏi của cô. Chỗ đó cô tê. Thế còn chỗ này? Anh hôn lên môi Thả Hỉ. Thả Hỉ hổn hển đẩy Triệu Vĩ Hằng ra. Đã biết người ta mệt lại còn. Cô biết rằng, ánh mắt mơ mơ màng màng vì ngái ngủ của cô giờ đây lại vô cùng hấp dẫn. Vui không? Em có vui không? Cố Thả Hỉ. A kéo đầu Thả Hỉ ngả vào ngực mình khẽ hỏi. Có. Dù cô DC vẻ vang lắm nhưng rốt cuộc vẫn giữ DC A ở nhà hay sao? Vui là DC rồi. Triệu Vĩ Hằng thả lỏng cơ thể. Mọi cảm xúc của A cũng DC thả lỏng. Cần gì phải để ý xem cô ấy yêu A hay cô yêu A, A yêu hay cô yêu cô ấy. Cô ấy vui. A cũng cảm thất vui là DC rồi. Những chuyện khác nghĩ nhiều cũng có ý nghĩa gì đâu. Trong sự mệt mỏi xen lẫn hài lòng. Triệu Vĩ Hằng đã nghiệm ra rằng, trong cuộc sống, đôi khi con người ta suy nghĩ dằn vặt, so đo tính toán quá nhiều về tình yêu nhưng khi gần gũi nhau NTN lại thấy những dằn vặt đó thừa thãi. Triệu Vĩ Hằng sau này A cố gắng về nhà thường xuyên nhé. Đừng để E phải ở nhà một mình. Thấy tâm trạng Triệu Vĩ Hằng đã khá lên nhiều Thả Hỉ liền nói. Dù sao cô cũng phải nắm lấy cơ hội này để em QS hai người DC tiến triển. Được, Triệu Vĩ Hằng trả lời một cách hào phóng. Mặc dù điều đó có nghĩa là A phải thường xuyên lái xe về nhà vào lúc nửa đêm rồi hôm sau lại phải đi sớm. Triệu Vĩ Hằng lúc anh nói. Được, trông A rất đẹp trai. Cố Thả Hỉ, A đã buông súng đầu hàng rồi. E cô cần phải cho A đi tàu bay giấy nữa đâu. Cô DC, E phải cho A lịm đi vì sung sướng đẻ sau này. Nếu E còn phạm lỗi, A sẽ cô tức giận như thế nữa. Cứ thoải mái đi, Triệu Vĩ Hằng nhắm mắt lại. Trong lòng A tràn ngập hình ảnh của cô Thả Hỉ. Bất kể là lúc nào, hình ảnh của cô vẫn đầy ắp trong A, còn cần gì những lời nói ngon ngọt nữa. Cách chương.